thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 15 giờ 15, ta làm sao dám đòi tiền? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ đầu bếp lấy ra một chiếc túi vải thô từ trong túi tạp dề da của mình và đi về phía Trương Nương. Trong giờ ăn tối, bà không được phép tấn công nhân viên khác. Đây là quy tắc, bà đã phá vỡ quy tắc. Còn, anh trai, ta thì chăm chỉ, cô là nhân viên xuất sắc lại thân thiện dễ gần. Vậy Trương phu nhân, cô sẽ bị phạt. Giọng điệu của quỷ đầu bếp rất bình tĩnh, vừa đi vừa mở bao. Anh ta bước đến gần Trương Bá Nương và đặt bà ta vào trong. Trương Bá Nương mặc dù giãy giụa kịch liệt, nhưng rõ ràng là khoảng cách giữa nàng và đầu bếp quá lớn. Nó giống như khoảng cách giữa người thường và quỷ vậy. Chẳng mấy chốc, bà ta đã được cho vào túi và không có động tĩnh gì. Làm xong tất cả những thứ này, đầu bếp nhìn về phía Lâm Vũ. Lộ ra nụ cười. Ca ca, để ta xử lý nguyên liệu. Người trước cứu rượu cho ta. Hắn xách túi vải bố, hướng phía trước đi tới cửa sau. Lâm Vũ nhìn bóng dáng cao lớn của bên kia và khẽ gật đầu, biết đối phương đi cửa sau biến mất. Lâm Vũ chậm rãi phun ra mấy chữ. Châu bò a, tên khốn này so với trong tưởng tượng của Lâm Vũ mạnh hơn nhiều. Anh ta thực sự đã giết Trương Nương ngay lập tức. Anh ta đến để kết bạn và mua ma quỷ đầu bếp bằng cửu u tử. Vì anh ta thấy rằng hắn ta rất mạnh. Lâm Vũ hy vọng có thể lợi dụng hắn ta để làm Trương Nương bị thương và giảm khả năng bị tấn công vào đêm nay. Rốt cuộc Trương Nương không nghĩ tới đầu bếp vì hai bình rượu mà hy sinh tính mạng của mình. Nhưng bây giờ xem ra, đã thực sự đánh giá thấp phẩm chất của cửu u tử rồi. Ngẫm lại, có thể để cho Lâm Vũ từ một người bình thường nhảy vọt đến nhất cấp ma sư rượu. Làm sao có thể bình thường a? Hơn nữa, anh ta cũng đã đánh giá thấp thực lực của đầu bếp quỷ. Giết Trương Nương, đối với đầu quỷ mà nói, căn bản không phải thứ cần. Bán mạng, quan trọng nhất là, Lâm Vũ nhìn về phía lão quỷ trưởng quầy phương hướng. Lão quỷ này rõ ràng cũng muốn lợi dụng Trương Nương đến khảo nghiệm Lâm Vũ. Lâm Vũ cũng cảnh giác với lão ta. Mặc dù lão ta đã tự giúp mình cả buổi chiều, nhưng quỷ thực sự là quỷ a, trước khi ký hợp đồng kiểm soát ma, bạn vẫn phải đề phòng nó. Mà lão quỷ trưởng quầy chú ý tới Lâm Vũ ánh mắt, liền cảm thấy toát mồ hôi lạnh, suýt nữa thì quên mất. Mặc dù đã suýt nữa thoát khỏi tay đầu bếp, nhưng đáng sợ nhất chính là tên này đã nhờ đầu bếp biến Trương Nương thành một món ăn, chỉ bằng vài câu. Mặc dù Lâm Vũ vừa rồi không có ra tay, nhưng trong lòng lão quỷ trưởng quầy lại tăng thêm mấy phần sợ hãi. Đừng nói là tùy tiện lấy ra 10 đồng âm khí, ngay cả hai bình rượu linh có thể động dung mạo của đầu bếp và yêu ma cũng có thể đồng thời lấy ra. Khoan đã, ban ngày hình như hắn uống một chai linh rượu này. Đây là ý gì? Loại rượu nhìn như chân quý này, ở địa vị của hắn, căn bản là ngày thường hắn tùy tiện uống. Lỡ như một lúc sau anh ta lại lấy ra một chai rượu khác, chê Trương Nương là ăn không đủ no. Lão kế toán dùng mình a, đúng như dự đoán. Vừa rồi ta không nên nghĩ về hắn ta. Người thanh niên này không chỉ có quyền lực, tài lực dồi dào mà quan trọng nhất là anh ta còn rất thông minh. Nhất định lão phải giấu giếm những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình với anh ta. Lão có thể làm gì? Lão quỷ trưởng quầy suy nghĩ. Cuối cùng nhìn sợi dây chuyền đầu lâu oán linh treo trên cổ Lâm Vũ. Nhân tiện, giới thiệu một kho báu. Mặc dù vị Lâm lão đại rất giàu có, nhưng dường như ông ấy không cưỡng lại việc người khác cung cấp bảo vật của họ. Nghĩ tới đây, lão quỷ cắn răng một cái. Từ trong tay áo lấy ra một khối gỗ mun. Dù sao ngươi ở Hoàng Tuyền quán trọ cũng không cần. Hắn đứng dậy, đi vào trước mặt Lâm Vũ, hai tay cầm lấy gỗ mun, nói: Lâm tiên sinh, tiểu lão đầu đã tìm được thứ gì đó. Đồ dùng, này khối hắc mộc chất lượng cao, sau ngàn năm lắng đọng, giá trị so với cao cấp vũ khí sinh dục không kém bao nhiêu. Lão quỷ trưởng quầy nói. Lâm Vũ kinh ngạc nhìn hắn, sự biểu lộ này có ý gì? À, hẳn là Lâm Vũ hiện tại có đầu bếp quỷ làm chỗ dựa. Cho nên hắn không dám làm bậy. Vì vậy, hắn đã thay đổi suy nghĩ của mình và muốn bán một số mặt hàng quý hiếm và nhận được một số lợi ích từ bạo chúa địa phương của mình. Lâm nhìn mảnh gỗ đen tuyền này, giả vờ tra cứu và lặng lẽ chạm vào nó. Hệ thống thực sự đưa ra một lời nhắc nhở. Đinh, gỗ bóng cao cấp gỗ u ám thiên niên kỳ đã được phát hiện. Thật sự là chuyện tốt à, Lâm Dư nhìn hắn cười nói bây giờ. Nhiệm vụ của một giới hạn tiêu thụ duy nhất đã được giải quyết. Anh ta nhìn lão quỷ trưởng quầy và hỏi. Lão quỷ Lý, đồ tốt, lão định bán nó cho ta bao nhiêu? Lão quỷ nghe thấy Lâm Vũ nói. Mặt tái đi vì kinh ngạc, căng thẳng mở miệng. Cái này, đối với ngươi, ta làm sao dám đòi tiền, cách chương.